Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng có một đường sinh cơ. Tất cả hành vi của hắn đều là vì sống, chỉ có sống mới có hy vọng. Con đường tu tiên, chỉ cần không chết, liền có thể làm lại. Trong chớp mắt này, Lý Thanh Thần Minh đã sắp xếp xong con đường phía trước, dần dần thiết kế ra tương lai của Lam Quang Ma Vực. Ánh mắt hắn thâm thúy, kế hoạch tổng thể đã xây dựng xong. Bước tiếp theo, chính là muốn đề cao chiến lực của người bình thường dưới tay ta. Muốn thu hoạch được quyền chủ động trên chiến trường, đồng thời kiềm chế lẫn nhau giữa tầng lớp cao tầng, lực lượng tầng dưới cùng cực kỳ quan trọng. Nhưng cỗ lực lượng này chỉ có thể đầu nhập vào ở thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ sớm phát hiện. Nếu không sẽ mất đi hiệu quả kỳ binh. Lúc này hắn nghĩ tới hệ thống thần linh phương Tây trong tiểu thuyết kiếp trước. Vì cách thông qua danh sách có thể kết nối đến trên người toàn bộ tin tưởng nó. Bảo toàn bộ cường giả danh sách ban cho người tin tưởng bọn họ lấy lực lượng, lấy phù văn diễn biến logic làm căn cơ. Tựa như ta ở Minh Châu Vương quốc từng ban cho người bình thường các loại phù văn vũ khí vậy. Tạo ra một loại quân đội siêu phàm do phàm nhân xây dựng, tránh khỏi hạn chế chỉ có cường giả danh sách mới có thể sử dụng sức mạnh siêu phàm của thế giới này. Đến lúc đó, xuất kỳ bất ý đánh vào chiến trường, đây chính là lực lượng định đỉnh thiên hạ. Thân thần Minh ánh mắt nhìn về phía thời không tiết điểm bị hắn chiếm cứ, nơi đó chín đại phân chi vị cách phân chia khác nhau hóa thân đã bắt đầu hành động. Tiết điểm thời không của toàn chi chi chủ. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía một lão giả trong thành thì tin tưởng hắn tồn tại nhất. Lý lão đầu đang bận rộn trong ruộng đồng. Lúc 40 tuổi hắn chuyển vào tòa thành thị này, được phân 3 mẫu ruộng đất. Dựa vào 3 mẫu ruộng cằn này, hắn nuôi sống một nhà 3 người. Hắn luôn tin tưởng từ đáy lòng toàn chi chi chủ, luôn ôm kính ý cao thượng. Mỗi sáng sớm và tối muộn, hắn nhất định sẽ cầu nguyện toàn chi chi chủ phù hộ hắn hôm nay bình an. Lúc này, hắn vừa kết thúc một ngày làm việc vất vả, trong tâm linh bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Lý Nhị Cẩu, người tràn ngập sùng kính đối với toàn chi chi chủ. Ta đã thu tín ngưỡng thành kính của ngươi. Toàn chi chi chủ sẽ ban cho ngươi lực lượng của thần, để ngươi trở thành người coi miếu đầu tiên nắm giữ lực lượng của thần trong tòa thành thị này. Nghe được âm thanh vang lên trong lòng, Lý lão đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Bịch bịch, hắn quỳ rạp xuống đất, quay về bầu trời trống không dập đầu. Toàn chi chi chủ vĩ đại, tín đồ trung thành nhất của ngài, lắng nghe ngài dạy bảo. Trong tối tăm, một cỗ lực lượng kỳ diệu tràn vào trong đầu hắn. Đây là 3 loại pháp thuật được toàn chi chi chủ ban cho. Toàn chi chi nhãn có thể lý giải nhìn thấy bất kỳ vật phẩm nào, biết được bản chất của nó. Tin tức trùng kích có thể hình thành một dòng lũ tin tức đáng sợ, đánh nát bất kỳ tâm linh tồn tại cấp bậc sinh mệnh không cao hơn bản thân. Tin tức khẩn cầu có thể khẩn cầu toàn chi chi chủ tất cả tin tức có thể biết được phù hợp với đẳng cấp sinh mệnh của bản thân. Lý lão đầu cảm thụ được pháp thuật trong đầu, cả người đều kích động đến sắp nhảy dựng lên. 3 loại pháp thuật này sau mỗi lần sử dụng đều cần bổ sung năng lượng, cần cầu nguyện toàn chi chi chủ. Hắn càng tin tưởng hoàn toàn vào sự tồn tại của toàn chi chi chủ, như vậy pháp thuật bổ sung năng lượng sẽ càng nhanh. Hắn hiện tại chỉ là người coi miếu cấp 1 cấp thấp nhất, tương lai theo cấp bậc của hắn đề cao, còn có thể nắm giữ càng nhiều pháp thuật. Cao nhất có thể đạt tới cấp 20, lúc đó hắn có thể sánh ngang với cường giả danh sách cửu phẩm. Truyền thuyết hình thành nên mình, cuối cùng trở thành cường giả danh sách, thu hoạch được sinh mệnh 100.000 năm. Lý Thanh đã thiết lập một hệ thống thăng cấp chi tiết, đây là hệ thống của người trông miếu, tương đương với mục sư tín ngưỡng thần linh phương Tây. Một hệ thống khác là hệ thống đạo binh, đảm nhiệm tất cả hộ vệ miếu thờ, cùng loại với hệ thống thánh kỵ sĩ của thần linh phương Tây. Mặc kệ là đạo binh hay là người coi miếu, theo đẳng cấp của bọn họ tăng lên, sẽ đạt được các loại nhiệm vụ ban cho. Ở trong quá trình hoàn thành tên của bọn họ sẽ truyền bá. Những nhiệm vụ này mỗi một cái đều khác nhau, cuối cùng tổ hợp lại với nhau, sẽ hình thành một vị cách hoàn toàn mới. Những vị cách này đều được diễn hóa dựa trên logic của văn minh, là một con đường khác để Lý Thanh bổ sung hệ thống vị trí. Hơn nữa theo 2 hệ thống không ngừng mở rộng, bọn họ lấy thân thể phàm nhân nắm giữ lực lượng siêu phàm, hơn nữa dẫn dắt đại quân công thành chiếm đất, sẽ đề cao cực lớn sức chiến đấu tầng dưới chót. Hệ thống này vô cùng tinh diệu, bổ sung cho sự thiếu hụt sức mạnh giữa phàm nhân đến cường giả danh sách. Hiện tại, hệ thống này chỉ có thể mở rộng trong tiết điểm thời không, tương lai hắn nghiên cứu ra phương pháp thích hợp phong tỏa tin tức lực lượng, mới có thể để bọn họ ra ngoài tiếp xúc với bên ngoài. Bên trong Lam Quang Ma vực thế lực của hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái vững bước phát triển, nhưng muốn nở hoa kết quả còn cần thời gian tương đối dài. Phương Bắc Lam Quang Ma vực, một hóa thân Lý Thanh đã tiếp nhận vận mệnh đi tới bên cạnh một hồ nước tĩnh mịch. Hồ nước này cũng không tính lớn, đường kính thậm chí không đủ một dặm. Đối với Lam Quang Ma vực mà nói cũng chỉ là muối bỏ biển. Nhưng nơi này là một tiết điểm thời không mà Lý Thanh xác định. Tiết điểm thời không có tính bài xích mạnh mẽ đối với cường giả danh sách, đặc biệt là thuộc về ba danh sách lớn, đây là bản năng đến từ đạo lý nguyên thai. Nó không hy vọng hệ thống logic do mình xây dựng bị bên ngoài nhúng tay. Chỉ có những cường giả danh sách bị bài xích dị đoan kia, sẽ ở đạo lý nguyên thai bản năng dẫn đường ngẫu nhiên tiến vào một ít tiết điểm thời không. Những nơi đó giống như một nơi ẩn núp, khiến những cường giả danh sách dị đoan này có thể sinh tồn phát triển. Trong một thời khắc nào đó trong tương lai, những dị đoan này sẽ trở thành quân cờ để đạo lý nguyên thai mê hoặc, kiềm chế ba đại danh sách. Lúc này hóa thân của Lý Thanh là một thanh niên, hắn yên lặng quan sát bốn phía, thu thập lượng lớn tin tức. Bỗng nhiên nhảy vào trong nước, nhanh chóng bơi xuống đáy hồ. Trong hồ nước trong veo có thể nhìn thấy lượng lớn cá bơi và rong biển. Lúc này, hắn đi tới một cái cửa vào hắc động thâm thúy, bên trong không biết thông hướng nơi nào, tựa hồ có dòng nước cuồn cuộn không dứt chảy vào trong đó. Thanh niên Lý Thanh lóe lên chui vào, sau khi bị dòng chảy xiết sóc này, phía trước xuất hiện ánh sáng le lói. Rầm rầm, Lý Thanh lộ ra mặt nước. Trong nháy mắt khi thanh niên Lý Thanh vừa chui ra khỏi mặt nước, một luồng sáng đáng sợ đã bao phủ hắn. Một giọng nói vang lên bên tai hắn, ngươi là ai? Làm sao lại tiến vào nơi này? Giọng nói lạnh như băng tràn ngập sát ý, dường như thanh niên Lý Thanh vừa trả lời có chút không hài lòng thì sẽ giết chết hắn. Thanh niên Lý Thanh từ trong nước trôi nổi lên, bị lực lượng kỳ diệu giam cầm rơi vào bên bờ. Trước mặt hắn xuất hiện một bóng người tràn ngập vô số thủy quang, trên người đối phương mặc một ít áo lam kỳ diệu, khuôn mặt anh tuấn, tóc gợn sóng giống như nước. Chương 2022, chủ nguyên tuyền, tung tin tức. Đối phương nhìn Lý Thanh thanh niên với đôi mắt thâm thúy u ám, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Thanh niên Lý Thanh mỉm cười, chắp tay nói. Đạo hữu mời, ta đại biểu chủ văn minh, đến đây liên lạc người khống chế thực tế của mảnh tiết điểm thời không này. Đều là danh sách dị đoan, chúng ta cần liên hợp. Trong lòng thần bí Lam Bảo Nhân vừa động, nghe được lời nói của đối phương, biết sự tình không phải hắn có thể quyết định. Có người đã phát hiện thời không ẩn nấp của bọn họ, dường như mang theo thiện ý mà đến. Hắn lập tức truyền tin ra, ánh mắt thanh niên Lý Thanh thì nhìn bốn phía đánh giá. Nơi này là một thế giới trải rộng vô số dòng sông. Vị trí của hắn dường như là một nguồn nước, khuếch tán ra bốn phía, ít nhất phân ra năm nhánh sông khác nhau, chảy về năm phương hướng khác nhau. Logic nơi này tự thành hệ thống, cùng ngoại giới có khác nhau rõ ràng. Dịch đạo không ngừng thu thập tin tức, đã suy tính ra không ít đồ vật liên quan tới tiết điểm thời không này. Người áo lam nhìn thanh niên Lý Thanh, ta đã thông báo cho người ở trên, rất nhanh sẽ có người tới gặp ngươi. Đi theo ta, nói xong. Lý Thanh dẫn thanh niên đi về phía một miếu thờ ở bờ sông. Thanh niên Lý Thanh cũng không nói nhảm, nhanh chóng đi theo người áo lam đi vào trong miếu thờ. Miếu thờ cũng không tính đơn sơ, nhưng cũng không tính xa hoa, chỉ có thể nói quy củ. Liếc mắt nhìn lại, toàn bộ miếu thờ đều là sử dụng nham thạch đặc thù điêu khắc thành, bên trong trang nghiêm túc mục, có một tòa kim thân ngồi ngay ngắn trên thần đài. Một mảnh gợn sóng mông lung hiện lên, hai người tiến vào thần vực trong thần miếu. Nơi này có một tòa cung điện hư ảo lại chân thật. Tiến vào cung điện, người áo lam ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn về phía thanh niên Lý Thanh. Ngươi ngồi nơi này đi, tay vung lên, phía bên phải xuất hiện một cái ghế ngồi. Thanh niên Lý Thanh tùy tiện ngồi xuống, không có chút khẩn trương nào. Nam tử áo lam quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi từ ngoại giới đến đây, bây giờ tình huống bên ngoài là như thế nào? Là cường giả danh sách trông coi nơi này. Đương nhiên rất tò mò về bên ngoài. Lý Thanh Thanh cười nhạt một tiếng, bên ngoài đã rơi vào hỗn loạn, thiên thần danh sách, ám ma danh sách, địa trích danh sách sắp phát sinh đại chiến. Tôi lần này tới chính là vì liên lạc tất cả cường giả danh sách dị đoan cùng mưu đồ đại sự. Tạo thành liên minh công thủ, thừa dịp ba đại hệ liệt công phạt lẫn nhau, tìm kiếm cơ hội đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nghe nói như thế, Lam Bảo Nhân nhãn tình sáng lên. Hắn nằm mộng cũng muốn tăng lên vị cách của mình. Nhưng chỗ thời không tiết điểm này có thể dung nạp nhân khẩu có hạn. Mỗi một vị cường giả cấp bậc, căn cứ cấp bậc của bản thân, sức tin tưởng có thể chia đến là có hạn. Toàn bộ thời không cũng chỉ có một vị tồn tại ngưng tụ tam phẩm thủy nguyên vị cách, tứ phẩm bản nguyên vị cách chỉ có 4 vị. Những vị cách khác không vào trường sinh, chung quy sẽ có kiếp nạn thiên nhân ngũ suy. Chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển thế đầu thai, tương lai còn có thể lại lên danh sách vị trí hay không, ai cũng không biết. Nghe thấy mục đích đến của thanh niên Lý Thanh, người áo lam lập tức ý thức được đây là một cơ hội. Nếu như có thể khuếch tán truyền thuyết của mình ra bên ngoài, như vậy hắn cũng có cơ hội đột phá đến vị cách bản nguyên. Chỉ cần có thể bước vào cấp bậc này, liền có thời gian vô hạn có thể kinh doanh. Làm cường giả cấp bậc thái hư cấp 5, khoảng cách đột phá cũng chỉ có một bước ngắn. Ngay khi hắn đang mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp, năm bóng người hư ảo lặng lẽ giáng xuống thần vực của hắn. Người cầm đầu tản ra khí thức bàng bạc, đó là một khái niệm ban đầu cường đại. Tựa hồ là một con sông dài vô hạn, có cương có nhu, lại ẩn chứa sinh mệnh ba động, đây là một con sông sinh mệnh. Thanh niên Lý Thanh chỉ nhìn thoáng qua đã nhìn ra phương hướng logic của đối phương. Đối phương muốn trở thành căn nguyên sinh mệnh, kết nối logic của dòng sông sinh mệnh với tất cả sinh mệnh. Tương lai chỉ cần có sinh mệnh sinh ra, nàng sẽ vĩnh viễn không tử vong. Không thể không nói, đây là một logic hoàn toàn mới vô cùng sâu xa, chỉ là xác suất thành công bao nhiêu, vậy thì rất khó xác định. Lý Thanh mỉm cười, tại hạ là sứ giả chủ văn minh, xin hỏi vị này xưng hô như thế nào? Ánh mắt cường giả tam phẩm thủy nguyên vị cách rơi vào trên người hắn, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, bản tọa chính là chủ nhân sinh mệnh nguyên tuyền. Nghe nói người muốn gặp ta, người áo lam đã đứng dậy từ lâu, cung kính lui sang một bên nhường chỗ cho hắn. Chủ nhân sinh mệnh nguyên tuyền đương nhiên ngồi vào vị trí mà hắn ta nhường ra, bốn bóng người mông lung phía sau cũng nhìn về phía thanh niên Lý Thanh. Thanh niên Lý Thanh mỉm cười, hiện giờ thiên hạ bên ngoài đại loạn, tam đại tự liệt đang tranh phong. Lam quang ma vực sẽ giáng xuống người có thiên mệnh, mở ra phong thần chi chiến, xây dựng thiên đạo luân hồi của Lam quang ma vực. Thanh niên Lý Thanh đưa tay điểm một cái, hắn có thể mượn một ít lực lượng từ chỗ chủ văn minh. Ký hiệu thần bí hội tụ trong tay hắn, tiếp theo chớp mắt liền diễn hóa ra một thế giới hư ảo. Thế giới xuất hiện hình ảnh, đó là một trận chiến phong thần phát sinh ở ngoại giới vô hạn vũ trụ thời không. Tất cả tin tức bên trong đều lộ ra chi tiết không bỏ sót. Sinh mệnh nguyên tuyền chi chủ và bốn vị cường giả sau lưng nàng, cùng với người áo lam đều nhìn không chớp mắt hình ảnh hư ảo. Phong thần đại chiến, thiên đạo luân hồi, quả thực chính là tin tức trước nay chưa từng có, chấn động đến trong lòng bọn họ run rẩy. Chủ sinh mệnh nguyên tuyền ánh mắt thâm thúy, lúc này nàng đã thấy được rất nhiều thứ. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Thanh, ngươi không phải người trong Lam Quang ma vực. Thanh niên Lý Thanh mỉm cười nói, không sai, ta đến từ bên ngoài vũ trụ vô hạn. Phong thần đại chiến, tin tức về thiên đạo luân hồi là ta cố ý tiết lộ ra ngoài. Chính là muốn khơi mào chiến tranh giữa ba đại danh sách. Thế giới sẽ theo bản năng thúc đẩy chuyện này xảy ra, sau đó sẽ lâm vào hỗn loạn vận mệnh. Năng lực dự đoán của vận mệnh thần đế sẽ tạm thời biến mất, đối với tất cả cường giả danh sách mà nói, đây đều là cơ hội. Cậu là vị cường giả danh sách dị đoan đầu tiên ẩn nấp trong tiết điểm thời không mà tôi nhìn thấy. Như vậy hiện tại, ngươi nguyện ý liên thủ với ta không? Tổ kiến đại quân, khuếch trương danh sách truyền thuyết của chúng ta, nâng đỡ người mang thiên mệnh, đánh vỡ nhà giam do ba người vô thượng cấp bậc dệt ra. Chủ sinh mệnh nguyên tuyền lâm vào trầm ngâm, kế hoạch của ngươi rất tốt, nhưng có một chỗ thiếu sót chí mạng. Ba đại danh sách chi chủ, quá mức đáng sợ với 9 vị cường giả cấp bậc hư lý nhị phẩm dưới trướng bọn họ. Nếu như bọn họ trực tiếp nghiền ép mà đến, chúng ta không có bất kỳ biện pháp đối kháng. Ở thế giới này muốn lấy hạ khắc thượng, cơ hồ là không thể nào. Từ tứ phẩm trở lên, tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ tỷ lệ lực lượng chiếm cứ trong thế giới. Muốn lấy hạ khắc thượng, trừ phi ngươi tích lũy vô số lực lượng tin tưởng, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ. Nhưng dù là như vậy cũng chỉ có một lần cơ hội, muốn vượt qua hàng rào cấp bậc logic cũng không đơn giản như vậy. Một khi thất bại, tất cả tích lũy đều sẽ về không, chỉ có thể lui vào tiết điểm thời không trốn đi. Chương 2023, điều kiện kết minh, toàn diện trải rộng. Thế giới này cùng hệ thống lực lượng ngoại giới người huyễn hóa ra là khác nhau. Chủ sinh mệnh nguyên tuyền thanh âm bình tĩnh, nói ra một sự thật. Thanh niên Lý Thanh khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, cho nên chiến thuật của chúng ta phải chia làm mấy bước khác nhau. Bước đầu tiên, bốc lên ba đại danh sách chiến tranh. Kế hoạch này ta đã hoàn thành, nhiễu loạn tương lai, dẫn phát thù hận giữa bọn họ, sẽ làm bọn họ lâm vào hỗn loạn trình độ nhất định. Bước thứ hai, tăng cường lực lượng bản thân chúng ta. Sau khi tạo thành liên minh, chúng ta phải phái ra rất nhiều cường giả danh sách có thể tự do di chuyển, âm thầm truyền bá cố sự truyền thuyết của bọn họ ở giữa, âm thầm phát triển thực lực, không ngừng xếp nhân viên vào trong phạm vi toàn thế giới. Một bước này, không thể chính diện tác chiến với bọn họ, cần phát triển vu hồi. Trong tình huống nở hoa toàn diện, ba thế lực lớn công kích lẫn nhau, cũng không có tinh lực và năng lực hợp lực dọn dẹp nghi thức của chúng ta. Nếu như bọn họ thật sự liên thủ nhằm vào chúng ta, vậy chúng ta liền lập tức rút lui, chỉ cần bọn họ dừng lại, chúng ta lại bắt đầu truyền bá. Mất đi phán đoán vận mệnh, bọn họ chỉ có thể thông qua mạng lưới cường giả dưới tay mình để hoàn thành chuyện này, trong đó sẽ có thời gian trì hoãn. Phải đến thêm vài lần, bọn họ mệt mỏi dưới sự mỏi mệt, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận chúng ta truyền bá nghi thức. Bước thứ ba, tín đồ của các ngươi ở bên trong các tiết điểm vũ trang thời không, xây dựng từng nhánh tinh binh cường tướng, trước tiên dựng cái giá lên, sau đó ở thời gian thích hợp tiến hành xâm lấn toàn diện đối với Lam Quang Ma Vực. Nhất định phải nở hoa nhiều một chút, chiến thuật nông thôn bao vây thành thị, phạm vi càng lớn, càng phức tạp càng rộng, càng có thể khiến bọn họ mệt mỏi, vẫn là chiến thuật của phía trên. Không có vận mệnh chỉ dẫn, tất cả kế hoạch của bọn họ đều sẽ có chênh lệch thời gian, tin tức kém. Lợi dụng chênh lệch thời gian và chênh lệch tin tức, tiến hành chiến thuật 16 chữ. Địch tiến ta lui, địch chúng ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta tiến. Bước thứ tư, âm thầm lôi kéo, khống chế, thay thế ba hệ liệt cường giả cấp thấp, bọn họ cũng không cam lòng, vẫn luôn bị áp chế, có người thì có dục vọng, đây đều là cơ hội. Chậm rãi thẩm thấu đến tam đại danh sách, càng tiến thêm một bước phối hợp khơi mào chiến tranh tam đại danh sách. Bước thứ năm, trong hỗn loạn này, không ngừng mở rộng danh sách truyền thuyết của các ngươi, mở rộng nghi thức của những người đứng đầu danh sách dị đoan các ngươi, đột phá cảnh giới bây giờ. Bước thứ sáu, sau khi ba vị cấp chủ khai chiến, tất cả cường giả có vị cách thủy nguyên có thể đưa tới bản nguyên Lam Quang Ma Vực tẩy lễ, để cho logic của mình làm ra đột phá cuối cùng, hóa thành vị cách hư lý nhị phẩm. Chỉ cần bước vào cảnh giới này, mọi người liền có cơ hội đi tranh đoạt quả của trận thiên đạo luân hồi này, chúng ta sẽ trở thành tồn tại mà ba danh sách lớn tuyệt đối không thể tránh thoát. Nhìn thanh niên Lý Thanh chậm rãi nói, miêu tả một bức tranh tương lai tươi đẹp, chủ nhân sinh mệnh Nguyên Tuyền lâm vào trầm tư. Bốn vị cường giả bản nguyên tứ phẩm sau lưng nàng đều rung động trong lòng, bọn họ đã thật lâu không có đột phá. Lực lượng tin tưởng tích lũy vô số năm, không ngừng thôi diễn vị cách của bản thân, nhưng vẫn kém một chút so với đột phá cảnh giới tam phẩm. Nếu có thể mở rộng phạm vi nghi thức của mình, trong khoảng thời gian ngắn thu thập lượng lớn sức mạnh tin tưởng, tiến hành một lần suy diễn có tính bùng nổ, liền có khả năng đánh vỡ bình cảnh bây giờ. Trước kia là không có cơ hội, nhưng bây giờ bọn họ tựa hồ thấy được hy vọng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chủ nhân sinh mệnh Nguyên Tuyền. Nàng cũng cảm nhận được ánh mắt đến từ phía sau lưng, mặc dù nàng là người khống chế của mảnh thời không tiết điểm này. Thậm chí là người mạnh nhất trong hệ thống dòng sông sinh mệnh, nhưng nàng cũng không thể bỏ qua kỳ vọng của tất cả mọi người phía dưới. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, ánh mắt nàng nhìn về phía Lý Thanh. Ta có thể liên minh với ngươi, nhưng ta cần nhìn thấy đủ cường giả. Toàn bộ liên minh cộng lại, số lượng và chất lượng của tất cả cường giả ít nhất phải sánh ngang với bất kỳ một cái nào trong ba đại danh sách. Chỉ có như vậy chúng ta mới có phần thắng, mới có thể trong phạm vi toàn thế giới nở hoa khắp nơi. Có tư cách khiến bọn họ sinh ra kiêng kỵ, mới có thể thắng được một ít cơ hội. Thanh niên Lý Thanh lộ ra nụ cười sáng lạn, như ngươi mong muốn, cái này một khối là tin tức lệnh bài. Là do lực lượng của toàn chi chủ chế tạo. Tương lai sau khi liên minh thành lập, ngài có thể thông qua tấm lệnh bài này tiến vào một thời không tin tức độc lập. Một tia ý thức của tất cả mọi người đều tập hợp ở nơi đó, liên hệ chặt chẽ với tất cả mọi người, tùy thời có thể thảo luận bất kỳ sự kiện cùng kế hoạch nào. Trong tay thanh niên Lý Thanh xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen. Người áo lam nhận lấy, cung kính đưa cho chủ nhân sinh mệnh Nguyên Tuyền. Chủ sinh mệnh Nguyên Tuyền tiếp nhận lệnh bài. Bàn tay mảnh khảnh tuyết trắng nhìn qua lại mỹ lệ như thế. Ánh mắt của nàng thâm thúy, lặng lẽ đảo qua tất cả kết cấu của tấm lệnh bài này. Bên trong có một loại logic kỳ diệu, trừ cái đó ra thì không có thứ gì ẩn giấu, sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với nàng. Trở tay thu lại tấm lệnh bài, ánh mắt chủ nhân sinh mệnh Nguyên Tuyền nhìn thanh niên Lý Thanh. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng có chút vang lên, đạo hữu tới là hóa thân, ta là Đông đạo chủ. Không bằng đi tới cung điện của ta, đón gió tẩy trần cho đạo hữu một phen. Thanh niên Lý Thanh nghe vậy cười ha ha. Chủ nhân sinh mệnh Nguyên Tuyền mời, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Chủ nhân sinh mệnh Nguyên Tuyền khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia ý cười. Vậy xin đạo hữu chờ một lát, người đón người rất nhanh sẽ đến. Thanh niên Lý Thanh khẽ gật đầu. Được, đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, trên bầu trời một đoàn kim quang mang theo uy nghiêm vô thượng hạ xuống bên ngoài cung điện. Đó là một chiếc xe ngựa màu vàng cực lớn, tổng cộng có 8 con phi mã lưng mọc hai cánh kéo xe. Chủ nhân sinh mệnh Nguyên Tuyền dẫn theo thanh niên Lý Thanh leo lên chiếc xe ngựa màu vàng kim này. Bay lên trời, tỏa giá tỏa ra ánh sáng màu vàng, hướng về trung tâm của tiết điểm thời không này mà đi. Nhiệm vụ của thanh niên Lý Thanh xem như đã hoàn thành, mà chuyện như vậy đang không ngừng phát sinh ở các nơi trong Lam Quang Ma Vực. Lần lượt từng cường giả danh sách dị đoan ẩn nấp bị Lý Thanh dùng đủ loại phương pháp tìm ra. Trong Lam Quang Ma Vực này, chỉ có hắn có thể biết được tất cả tin tức, những người khác đã không cách nào lại nhìn thấy qua, hiện tại, tương lai. Lý Thanh lĩnh toàn cục thần linh thân, dịch đạo diễn biến ra Lam Quang Ma Vực. Một cái lại một cái tiết điểm thời không hiện lên, một cái lại một cái cường giả danh sách đều đang tiến hành câu thông. Hắn phát hiện vượt qua 9 thành thời không tiết điểm đều là không có một bóng người, tất cả đều là căn cứ có thể lợi dụng. 9 đại hóa thân đang nhanh chóng hành động, rất nhiều tín đồ trong thôn xóm bị bọn họ lặng lẽ vận chuyển đến những tiết điểm thời không này. Từng hạt giống động thiên được tạo ra từ vũ trụ mô phỏng đều bị bắn ra. Những hạt giống động thiên này sẽ bị 9 đại hóa thân cùng các loại phân thân bọn họ chế tạo tràn đầy vật chất trong Lam Quang Ma Vực, sau đó lại đưa vào tiết điểm thời không, cuối cùng diễn hóa ra thổ địa sông núi, đại dương, dòng sông. Chương 2024, Hỏa Diễm Minh Chủ, Nghi Thức Chiến Tranh. Những thôn dân kia sẽ toàn lực phát triển ở thế giới mới, 20 năm sau, hắn sẽ có một chi quân đội trông miếu to lớn, trở thành cơ bản của chiến tranh toàn diện. Chuẩn bị của ta còn chưa tính là đầy đủ, cần kéo dài trận chiến phong thần này kéo dài đến hơn 50 năm, mới có thể đem toàn bộ cục diện bố trí hoàn thành. Thân thần Minh yên lặng tính toán, kế hoạch tương lai càng thêm rõ ràng, mỗi giai đoạn đều được miêu tả ra. Lý Thanh thần Minh yên lặng thở dài, chung quy là bố cục vội vàng, chỉ có thể vừa xem vừa làm. Lúc này, Lam Quang Ma Vực khắp nơi đều có hóa thân của hắn, các mặt đều đang thúc đẩy kế hoạch. Nhưng dù là như thế, cũng cần mấy chục năm thời gian mới có thể triệt để rơi xuống đất. Con đường này rất gian nan Lý Thanh thần Minh yên lặng theo dõi toàn cục, ánh mắt nhìn về phía hóa thân của chúa tể chiến tranh. Tây Cực Thần Châu ở trong lần động đất trước chịu tổn thương là nhỏ nhất. Nơi này khắp nơi đều là sa mạc và ốc đảo, hầu như không có ngọn núi nào. Tất cả kiến trúc cũng là do cát đất cây cối trong sa mạc hỗn hợp đặc thù kết dính tài liệu mà thành, phần lớn cũng chỉ có một tầng. Loại kiến trúc này trong loại địa chấn không mãnh liệt này chịu tổn thương là nhỏ nhất. Một ốc đảo chừng 10 dặm, đây là ốc đảo thuộc về Phong Vũ Vương Quốc. Lúc này, chiến tranh chi chủ đang lặng lẽ phát triển tín đồ ở chỗ này. Theo vận mệnh lâm vào hỗn loạn, chiến tranh chi chủ lại bắt đầu kế hoạch ban đầu. Hắn đầu tiên tiếp xúc với cao tầng của Phong Vũ Vương Quốc, lặng lẽ giao cho bọn họ vũ khí kỳ diệu, để cho bọn họ ở trong chiến đấu có thể bộc phát ra thực lực vượt xa nhân loại bình thường. Lực lượng luôn dễ dàng làm cho người ta mê muội, những tồn tại này rất dễ dàng liền hoàn toàn tin tưởng hắn tồn tại, đối với chiến tranh chi chủ vĩ đại không chút hoài nghi. Đồng thời, truyền thuyết về vị trí chủ hỏa diễm minh của chi nhánh chiến tranh chi chủ cũng bắt đầu lưu truyền. Theo truyền thuyết, hỏa diễm minh chủ có sức chiến đấu cường đại như liệt hỏa. Đối mặt địch nhân, hắn luôn có thể bộc phát ra 100% sức chiến đấu, thậm chí còn có thể lấy kỹ xảo thuần túy lấy một địch 10. Nếu như tín ngưỡng hỏa diễm minh chủ, có thể nhận được chúc phúc đến từ hỏa diễm minh chủ, thậm chí có thể có được kỹ xảo chiến đấu thần bí. Một số người bình thường tin tưởng sự tồn tại của binh chủ hỏa diễm minh, cầu xin hắn kỹ xảo thần bí. Có ít người bởi vì thành kính tin tưởng, từ nơi sâu xa thu được các loại kỹ xảo chiến đấu binh khí khác biệt. Có người nắm giữ quyền thuật cường đại, có người nắm giữ thương pháp, cũng có người nắm giữ thuật cung tiễn. Mặc dù bọn họ đều chỉ là thân thể phàm nhân, nhưng những kỹ xảo chiến đấu kỳ diệu này có thể khiến bọn họ lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 10. Ở chiến trường phàm nhân, đây đã là năng lực chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Người đạt được kỹ xảo chiến đấu cường đại, tự nhiên vô cùng tin tưởng hỏa diễm minh chủ tồn tại. Theo người tin tưởng càng ngày càng nhiều, vị cách hoàn toàn mới cũng bắt đầu ngưng tụ. Tâm linh của chủ chiến tranh cảm ứng được 4 phương 8 hướng liên kết với logic của mình, đã cấu thành một mảnh mạng lưới khổng lồ. Đó là hóa thân của hắn phân cách ra ngoài, hơn 300 mệnh số vị cách cửu phẩm, mấy chục vị cách bát phẩm linh tiên. Những vị cách này dựng thành một hệ thống, đang hội tụ về phía tin tức logic của chúa tể chiến tranh, đang thai nghén vị cách của chúa tể chiến tranh thất phẩm. Trong chiến tranh, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. 365 cửu phẩm, 49 vị cách linh tiên, có thể diễn sinh ra một vị cách chiến tranh chi chủ cấp bậc thất phẩm chúng sinh vị cách. Một khi vị cách chiến tranh chi chủ ngưng tụ, vị cách chi nhánh liền càng dễ ngưng tụ, bởi vì có người tâm phúc. Ánh mắt chiến tranh chi chủ Lý Thanh ngưng tụ, bây giờ còn cần một trận chiến tranh, để cho tất cả mọi người tin tưởng chúa tể chiến tranh tồn tại, cũng tiến hành một lần nghi thức xâm nhập hơn. Không có chiến tranh tẩy lễ, bọn họ tin tưởng từ đầu đến cuối chỉ có thể chảy ở mặt ngoài, làm sao có thể gọi là chiến tranh chi chủ. Theo ý niệm của hắn vừa động, hơn trăm quốc gia bị hắn âm thầm ảnh hưởng trên Tây Cực Thần Châu bắt đầu hành động. Trong đó, soái của Vương quốc Phong Vũ dẫn theo một chi quân đội ngàn người, là 2/3 binh lực của cả Vương quốc. Một thành thị nhân khẩu chẳng qua mấy vạn, có thể điều ra 1.500 người làm quân đội, cách cực kỳ hiếu chiến đã không xa. Đại quân cấp tốc tiến lên trong sa mạc, rất nhiều người đều âm thầm tín ngưỡng hỏa diễm minh chủ, nắm giữ các loại kỹ xảo. Trong đó có kỹ xảo có thể tiết kiệm thể lực, kỹ xảo tăng tốc độ. Quân đội đi càng lúc càng nhanh, chỉ trong 3 ngày đã vượt qua hơn trăm dặm sa mạc, đi tới một ốc đảo tên là Vương quốc Tây Ngoá. Ốc đảo của Vương quốc này chỉ khoảng 5 dặm, nhân khẩu của Vương quốc thậm chí chỉ có 5.000. 1.000 đại quân nhân lúc bóng đêm đang đến gần, lúc này người đứng đầu chiến tranh là Lý Thanh đang đi theo phía sau đội quân này. Một loại sương mù kỳ diệu bao phủ bọn họ, để cho đại quân giấu ở trong màn đêm không có chút dấu vết nào. Thần ốc đảo của Vương quốc Tây Ngoá cũng hoàn toàn không có phát giác kẻ thù bên ngoài đến. Tướng lĩnh dẫn binh của chi đại quân này tên là Phổ Đà Đạt, là tín đồ của người đứng đầu chiến tranh. Lúc này, hắn cảm ứng được sương mù bốn phía, theo bản năng nghĩ đến chiến tranh chi chủ. Trong lòng hắn ta kích động, là chiến tranh chi chủ, hắn đang nhìn chăm chú ta. Hắn hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng vẫn kiềm chế lại xúc động trong lòng. Bọn họ đã đi tới dưới tường thành, trong tay hắn nắm binh khí chiến tranh chi chủ ban cho. Dưới chân đạp một đôi giày kỳ dị, cũng đến từ chiến tranh chi chủ ban cho. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tướng lĩnh trong quân, tất cả bọn họ đều là tín đồ của chủ nhân chiến tranh, có cảm ứng với nhau. Bọn họ yên lặng gật đầu, toàn bộ bày trận mà ra, tổng cộng vượt qua trăm vị. Bọn họ đứng bên tường, dựa vào năng lực vũ khí mà chủ chiến tranh giao phó cho bọn họ, nhảy lên tường thành cao 2 trượng. Phốc phốc phốc, âm thanh của lưỡi dao sắc bén chém qua nhục thể vang lên, toàn bộ tường thành máu tươi chảy ngang. Địch tập kích, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng hư không, toàn bộ Tây Ngoá Vương quốc lập tức loạn cả lên. Thổ địa thần trong ốc đảo thần miếu đột nhiên mở mắt ra. Thật to gan, lại dám đến tấn công địa bàn của ta. Hắn đột nhiên chạy ra khỏi thần vực, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn cũng cảm giác bốn phía biến hóa một mảnh. Sương mù dày đặc che đậy bốn phía, đây là thiên tượng biến hóa do chiến tranh chi chủ nắm giữ. Chiến tranh có liên quan tới thiên tượng, bởi vì cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên tượng chỉ là một phần của thiên thời, nhưng nắm giữ thiên tượng thì thắng một nửa trước. Vị Lục Châu chi thần này cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, toàn thân dâng lên một loại kinh dị. Hắn là một vị cường giả danh sách bát phẩm, ngay cả kẻ địch còn chưa nhìn thấy, đã cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở sau lưng của hắn, một bàn tay đã nhẹ nhàng đánh trúng vào sau lưng của hắn. Lực lượng vô hạn đáng sợ nổ tung sau lưng hắn, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, logic cường đại tiến vào trong cơ thể, trong nháy mắt cả người hắn đều cứng ngắc. Đó là một loại sát khí lạnh lẽo, đó là một trong những logic mà người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh nắm giữ, băng sát. Chương 2025, mở rộng toàn diện, vũ trụ trùng kích. Sát khí trên chiến trường nặng nhất, có được các loại hình, băng sát này biến thành logic có thể đóng băng vạn vật, chỉ cần bị xâm nhập vào trong cơ thể, liền khó có thể chạy thoát. Logic của vị thần ốc đảo này chỉ có một, ngay khi bị đánh trúng, nó đã mất đi năng lực hành động. Nhưng Lý Thanh đứng đầu chiến tranh cũng không định giết hắn, mà định thu phục người này. Đạo chiến tranh tự nhiên có sách phản và khống chế, bây giờ loại hình vị cách này hắn đã ngưng tụ ra. Thần ốc đảo của Vương quốc Tây Ngoá hoảng sợ nhìn hắn, lúc này toàn thân hắn cứng ngắc, căn bản không cách nào điều động bất luận logic gì. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh chi chủ đưa tay điểm nhẹ lên mi tâm của hắn, một loại logic hoàn toàn mới tràn vào thân thể hắn. Những logic này xây dựng ra một phù văn logic thẳng vào tâm linh trong cơ thể hắn, giấu vào trong ô vuông của hắn, âm thanh nhàn nhạt vang lên trong đầu hắn. Đây là trung tâm phù lục, nếu ngươi hiệu chung với ta, nó sẽ không có hiệu quả gì, nếu ngươi không nguyện ý hiệu chung ta, mỗi ngày đều sẽ bị rút xương lột da, nỗi khổ luyện hồn đoạt phách. Ngươi chỉ là một bát phẩm linh tiên vị cách, ta ban cho ngươi một đạo nghi thức, chỉ cần ngươi an tâm làm việc cho ta, tương lai bước vào vị cách bản nguyên chưa hẳn không thể. Dù sao cũng tốt hơn cả đời không có hy vọng gì mà canh giữ ở vị trí này. Thần ốc đảo của Vương quốc Tây Ngõa liếc nhìn Lý Thanh, người đứng đầu chiến tranh. Phong tỏa trong cơ thể đã biến mất, hắn có thể cảm giác được vị cách của mình ở chỗ sâu trong, phù triện ẩn hiện lực lượng logic kỳ quái kia. Đó là lực lượng hắn chưa từng gặp qua, hắn có thể cảm giác được một loại dao động đáng sợ đang từ trong đó tràn ngập ra. À, một loại cảm giác tựa như linh hồn bị vô số sâu bọ cắn xé xông lên tâm linh. Chỉ trong nháy mắt, hắn cơ hồ muốn nổi điên. Loại thống khổ sâu tận xương tủy này, hắn chưa từng cảm thụ qua. Hắn điên cuồng hô to, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, tha cho ta đồng ý đầu hàng. Chủ chiến tranh Lý Thanh thản nhiên nhìn hắn, chỉ cần trong lòng ngươi không oán hận ta, thật tâm thật ý đầu nhập vào ta, làm việc cho ta, hiệu quả của phù lục này tự nhiên sẽ biến mất. Chỉ cần ngươi lòng mang oán hận, sẽ thời thời khắc khắc bị tra tấn. Tương lai sau khi hết thảy bình định, ta tự sẽ giải khống chế chi phù này. Loạn thế dùng trọng điển. Trong tình huống không chiếm ưu thế hiện tại, Lý Thanh nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường mới có thể đánh vỡ sự lũng đoạn của tam đại danh sách. Thần ốc đảo của Vương quốc Tây Ngõa run rẩy, tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng bị hắn điên cuồng thanh trừ. Rốt cục, hắn chỉ cảm thấy linh hồn buông lỏng, tất cả thống khổ toàn bộ biến mất. Hô hô hô, trùng trùng thở dốc, hắn chưa từng cảm thấy không khí trong lành như thế này. Lúc này, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nhìn hắn nói. Ta ban nghi thức cho ngươi mau chóng hoàn thành. Âm thầm ẩn núp trong hàng ngũ địa trích, tương lai tự có cơ hội cho ngươi tiến thêm một bước. Nói xong, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh lóe lên một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Thần ốc đảo của Vương quốc Tây Ngõa mặt mũi tràn đầy đắng chát, trùng điệp thở dài, ánh mắt nhìn về phía dưới. Chém giết đã kết thúc, Vương quốc Tây Ngõa đã bị triệt để đánh bại, Phong Vũ Vương quốc sẽ trở thành chúa tể của nơi này. Lên thuyền giặc, chỉ có thể một con đường đi tới tối. Trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, hắn yên lặng thở dài, chỉ có thể kỳ vọng đối phương cuối cùng có thể thắng. Chuyện thế gian chính là như thế, chưa từng lấy ý chí cá nhân làm di chuyển. Chủ chiến tranh phiêu đãng ở trên bầu trời, lúc này không chỉ là Vương quốc Phong Vũ, chiến tranh của các vương quốc khác cũng gần như kết thúc. Từng vị cao tầng của Vương quốc Tín Ngưỡng chiến tranh chi chủ đều cảm nhận được lực lượng bùng nổ trong chiến tranh của bọn họ. Trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong, càng thêm tin tưởng lực lượng của chiến tranh chi chủ. Vô số sức mạnh tin tưởng từ bốn phương tám hướng mà đến, nương theo mấy trăm lực lượng vị cách ủng hộ, vị trí chúng sinh chiến tranh chi chủ của thất phẩm ngưng tụ theo logic. Mặc dù vị cách này vẫn không hoàn chỉnh, bên trong còn có lượng lớn tin tức chưa chuyển hóa thành logic, nhưng tất cả đều chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh cảm nhận được logic chiến tranh, trong ánh mắt tràn ngập thần quang mờ mịt. Ba vị đứng đầu danh sách lớn, ha ha, cuộc chiến của chúng ta vừa mới bắt đầu. Trong số mệnh hỗn loạn, không người nào phát giác được chiến tranh chi chủ xuất hiện. Lúc này, ngoại trừ chiến tranh chi chủ và toàn chi chủ, bảy vị hóa thân khác cũng đã ngưng tụ ra vị cách tương ứng. Chín đại danh sách phương hướng đã hoàn thiện, kế tiếp chính là toàn diện phát triển. Vũ trụ vô hạn, thế giới chúng sinh và thế giới thời không cao duy đang tới gần cực nhanh. Vũ trụ không hoàn chỉnh, thiên đạo luân hồi đều đồng thời phát lực, không ngừng lôi kéo hai thế giới khổng lồ nhanh chóng áp sát. Hai thế giới khổng lồ nhấc lên một cơn sóng lớn cấp bậc vũ trụ. Thế giới không ngừng tăng tốc, giống như ném vào cự thạch trong biển sâu, dưới trọng lực không ngừng hướng về biển sâu lẻn vào. Tốc độ còn càng lúc càng nhanh, ở trong nước nhấc lên một vòng lại một vòng gợn sóng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Gợn sóng là một loại cộng hưởng to lớn, tràn ngập về bốn phía vũ trụ, nơi đi qua, một ít thế giới thật nhỏ đều bị sóng lớn hủy diệt. Biên giới của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn xa xôi, nơi này có một tiểu thế giới vừa mới sinh ra, đường kính không đến vạn dặm. Nó đang học bước ở hàm đan trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, lặng lẽ trôi nổi. Ở bên trong chân không vũ trụ này, không có bất kỳ lực lượng bên ngoài nào có thể cung cấp cho nó hấp thu. Nó còn cần ước vạn năm thời gian bồi dưỡng sinh mệnh bên trong mình, từng chút tích lũy tài nguyên tấn thăng. Một cỗ gợn sóng đáng sợ từ đằng xa đánh úp lại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vô thanh đụng vào trên tiểu thế giới này. Bình chướng thế giới hơi chấn động, dần dần gia tăng tần suất, thẳng đến cuối cùng đạt đến tình trạng không thể ngăn cản. Ầm ầm, trong chấn động to lớn, vách chắn thế giới nứt ra vô số đường vân, giống như biến thành vỏ rùa nứt nẻ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số mai rùa này ầm ầm nghiền nát, từ trong ra ngoài biến thành vô số mảnh vỡ. Chấn động to lớn quét qua thời không, vật chất, năng lượng, linh hồn, sinh mệnh, vạn vật bên trong thế giới. Tất cả đều bị hủy diệt trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Một bộ phận dung nhập vào sự vận chuyển của bản thân vũ trụ, trở thành vật chất vũ trụ không thể dung chuyển. Một bộ phận khác trở thành dư thừa lực lượng, theo không hết ngày đạo luân hồi tự nhiên hướng về hai thế giới hội tụ. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn giống như đang dọn dẹp tất cả các yếu tố không ổn định. Mảnh vỡ to lớn phá hủy tất cả thế giới ẩn giấu trong vũ trụ, ngoại trừ một số cấm khu cực kỳ quỷ dị không lường được ra, toàn bộ vũ trụ đang trở nên càng trống trải. Vô số thế giới bị phá hủy, đại lượng lực lượng dư thừa tự phát hội tụ về hai thế giới. Mặc dù phần lực lượng dư thừa này chỉ là một chút rất nhỏ, nhưng điều này có nghĩa là vũ trụ sẽ tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Lý Thanh Thân tương lai chủ trì toàn cục, nhạy bén bắt được sự biến hóa trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Không ngờ hai thế giới vận hành tốc độ cao trong vũ trụ, lại dẫn tới loại biến hóa phạm vi lớn này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ra sau khi thế giới tương lai dung hợp, vũ trụ sẽ không xuất hiện thế giới cỡ nhỏ nữa. Chương 2026, kế hoạch va chạm, các bên tính toán. Tất cả lực lượng trong vũ trụ đều sẽ theo thiên đạo luân hồi tự nhiên chảy vào thế giới duy nhất, để nó không ngừng lớn mạnh. Dựng dục ra càng nhiều sinh mệnh chất lượng cao, cung cấp càng nhiều lực lượng cho vũ trụ. Thế giới khác biệt, chất lượng sinh mệnh cũng khác biệt. Thế giới càng cường đại, sinh mệnh sinh ra đối với tin tức logic, năng lực thừa nhận tin tức lực lượng dị thường cũng càng mạnh, càng không dễ dàng xuất hiện sụp đổ. Tinh thần, ý chí, linh hồn, sinh mệnh của bọn họ đều sẽ thu hoạch được chất biến, mà sinh ra lực lượng tâm linh cũng sẽ càng nhiều, tẩm bổ đối với vũ trụ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lý Thanh nhìn về phía thời không cao duy giáng xuống, ánh mắt khẽ híp lại, nhìn những người khác nói, chư vị. Không lâu nữa, thế giới chúng sinh và thời không cao duy sẽ phát tiếp xúc. Toàn lực vận chuyển mạng lưới chúng thần thiên đạo luân hồi, chuẩn bị đại chiến đi. Ánh mắt tất cả mọi người ở đây ngưng tụ. Bản thể bọn họ yên lặng tràn ngập khái niệm logic của mình, nắm giữ quyền hạn thiên đạo luân hồi của mình, kết nối hệ thống chúng thần. Mạng lưới logic trong thế giới chúng sinh, lực lượng thiên đạo luân hồi vận chuyển đến cực hạn, trận pháp khổng lồ tạo thành một mạng lưới lập thể, lực lượng khổng lồ hội tụ ở trong ngoài. Những mạng lưới này có thể làm tan rã lực lượng va chạm vô hạn, cuối cùng đạt tới giảm tổn hại đến mức thấp nhất. Lý Thanh tương lai ở trong thiên cung nhìn mọi người, sắc mặt nghiêm túc nói, chư vị. Va chạm tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, ta muốn khống chế phương hướng va chạm của toàn bộ thế giới. Sự va chạm trực tiếp sẽ mang đến tai họa lớn, kẻ địch chủ yếu của chúng ta là căn nguyên và logic cuối cùng của dạng trạng không thể diễn tả. Không thể để cho bọn họ tìm được cơ hội nhằm vào chúng ta. Cho nên ta phải dùng phương thức va chạm hình xoắn ốc để tiến hành dung hợp thế giới. Chỉ thấy Lý Thanh giơ tay điểm một cái, một mảnh huyễn ảnh hư ảo xuất hiện trong mắt mọi người. Thế giới chúng sinh và thế giới cao duy xuất hiện trong hình ảnh. Hai thế giới vốn đang lao thẳng đến, nhưng sau khi đến một khoảng cách nhất định, thế giới chúng sinh bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Ở thời khắc cuối cùng và thế giới cao duy đã dịch chuyển khoảng cách, sau đó hai thế giới lại bởi vì lực hút sinh ra lẫn nhau, thiên đạo luân hồi lôi kéo lẫn nhau, dần dần hình thành trạng thái xoay tròn lẫn nhau. Trong quá trình này, hai bên bay ra lượng lớn hạm đội, ở trong hư không giao hỏa. Không ngừng làm hao mòn lực lượng của đối phương, hạm đội bị phá hủy sẽ hóa thành vật chất hoặc năng lượng tinh khiết, bị hút vào trong thế giới của đối phương. Dưới loại dây dưa này, cuối cùng ở một thời khắc nào đó trong tương lai sẽ ầm ầm va chạm vào nhau. Lúc đó mới là lúc chiến tranh toàn diện bắt đầu, tất cả mọi người đều hiểu kế hoạch của Lý Thanh trong tương lai. Bọn họ mở ra quyền hạn của thiên đạo luân hồi, sức mạnh của bản thân trong tương lai được tiếp nhận thiên đạo luân hồi của thế giới chúng sinh. Thế giới chúng sinh khẽ run lên, tất cả lực lượng đều nằm trong khống chế. Góc độ thăng cấp trên thế giới xuất hiện một chút lệch lạc này theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng xa với khoảng cách giữa thời không cao duy. Trong thiên cung nghị sự ở thời không thiên giới cao duy, minh giới ma quân nhướng mày, nhìn về phương hướng thế giới chúng sinh phía dưới. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, các vị, thế giới chúng sinh dường như xuất hiện một chút biến hóa, góc độ bọn họ bay lên xuất hiện sự lệch lạc. Chỉ thấy hắn giơ tay lên một chút. Thông qua khái niệm logic của bản thân bắt được tin tức hiện ra. Hai thế giới khổng lồ trong hình ảnh đang đến gần, dưới sự lôi kéo của vô số mạng lưới thiên đạo luân hồi đã tạo ra sóng lớn vô biên. Hình ảnh trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số mạng lưới, giống như biến thành ba chiều. Mắt trần có thể nhìn thấy, một đường dây nối liền hai thế giới. Lúc này, trục đường ở trung tâm của một thế giới xuất hiện một đường rẽ, rẽ ra một góc độ nhỏ. Góc độ này diễn sinh ra một đường thẳng mới, một mực lan tràn lên phía trên, vị trí hai thế giới va chạm chếch đi ước chừng mấy ngàn ước dặm. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ híp mắt lại, trong mắt sáng lên. Ta biết bọn họ muốn làm gì. Chỉ thấy hắn đưa tay điểm một cái, hai thế giới trong hình ảnh nhanh chóng tới gần. Vốn nên va chạm, lực hút của hai thế giới luân hồi, cuối cùng hóa thành một kết cấu song tinh vận chuyển lẫn nhau, một mực kéo dài thật lâu mới va chạm vào nhau. Tám đại chúa tể lập tức hiểu rõ, Như Ý Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, thì ra là thế, hắn là vì tránh cho va chạm trực tiếp, để cho lực lượng của hai bên chúng ta đều bị ảnh hưởng to lớn. Từ đó cho logic và cơ hội căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng. Hơn nữa loại hình thức va chạm này còn có chỗ tốt. Trong quá trình tiếp xúc có thể khai chiến, đưa tay điểm một cái, hình ảnh trước mắt mọi người lại xuất hiện biến hóa. Thiên đạo luân hồi chi lực và vô số hạm đội công kích lẫn nhau trong hư không. Căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Khả Danh cũng không thoát được, nên đã gia nhập trận chiến này. Theo hai phe bọn họ mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi, dần dần bị hai thế giới và thiên đạo luân hồi bao vây ở giữa. Sau khi hai thế giới tới gần một điểm giới hạn, lực lượng thiên đạo luân hồi đột nhiên bùng nổ. Bước đầu tiên, trước tiên đem logic cuối cùng và căn nguyên hình dạng không thể diễn tả dùng vũ trụ thiên đạo luân hồi cưỡng ép phong ấn. Bước thứ hai, lợi dụng vũ trụ thiên đạo luân hồi mở ra một cái thông đạo nối thẳng vô hạn mảnh vỡ vũ trụ ra, đem logic cuối cùng cùng trạng thái căn nguyên không thể diễn tả đánh vào trong đó. Toàn bộ quá trình nhất định phải hoàn thành trong một cái chớp mắt, phòng ngừa căn nguyên không thể diễn tả và logic cuối cùng của bản thể đi theo thông đạo tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tám đại chúa tể đã nắm chắc được kế hoạch của Lý Thanh, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ chờ mong. Kế hoạch này xác thực có xác suất rất lớn có thể thành công, một khi hoàn thành, uy hiếp lớn nhất liền đi một nửa. Minh giới ma quân sắc mặt trầm xuống nói, vậy chúng ta phối hợp bọn họ tiến hành kế hoạch đi. Mọi người yên lặng gật đầu, trong ánh mắt đều lộ ra ngưng trọng. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh lúc này cũng theo thời không cao duy và thế giới chúng sinh tới gần dần dần cảnh giác lên. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc hai thế giới tới gần đã dẫn tới dao động cực lớn, toàn bộ lực lượng vũ trụ dường như đều đang hội tụ về nơi này. Loại lực lượng dao động này làm cho bọn họ đều là trong lòng giật mình. Nếu như bọn họ bị cuốn vào va chạm, tuyệt đối sẽ ở trong va chạm nhận được trùng kích to lớn, thậm chí nhận được thương tích nhất định. Căn nguyên của Mạc Khả Danh lập tức nhận ra góc độ nổi của chúng sinh thế giới xuất hiện biến hóa. Ánh mắt hắn lộ ra một tia lạnh lẽo, gia hỏa này thật đúng là cảnh giác. Phòng ngừa va chạm mãnh liệt tạo thành tổn thất lực lượng sao? Sáu đại quốc chủ, lần này ta đứng về phía Lý Thanh, xác suất mượn tay hắn đánh bại các ngươi là rất lớn. Nhưng mà ta muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, chiếm cứ toàn bộ vũ trụ cũng không dễ dàng. Mặc dù ta liên thủ với bọn họ, nhưng muốn giết sáu đại quốc chủ cũng không có khả năng, chỉ có thể phong ấn. Một khi hoàn thành phong ấn, ta có thể sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Chương 2027, song tinh hội tụ, một lần va chạm. Mạc Khả Danh trầm ngâm, cho nên nhất định phải kéo dài thời gian chiến tranh. Để cho thời không cao duy và cường giả của thế giới chúng sinh tiêu hao lẫn nhau. Nhất định phải xuất hiện cường giả khái niệm logic tử vong, dần dần suy yếu lực lượng hai phe bọn họ. Khi đạt tới một điểm tới hạn, lại phong ấn sáu đại quốc chủ. Cái tốc độ này nhất định phải nắm chắc. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lại hiện lên một tia linh quang, xem ra trước đó phải cùng sáu đại quốc chủ thương nghị một phen. Nhưng Lý Thanh người này không tầm thường, loại âm mưu quỷ kế này nhất định sẽ bị hắn nhìn thấu. Nhưng hắn cũng nhất định không hy vọng có quá nhiều người sống sót, cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Vậy trước khi thương vong đạt tới một điểm không gian, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta giấu giếm kế hoạch này. Khi tất cả mọi người đều tàn lụi, hắn cảm thấy có thể trấn áp tất cả mọi người còn lại, đoán chừng sẽ động thủ với chúng ta. Trong lòng Mạc Khả Danh có cơ sở, một hình chiếu lặng yên không một tiếng động tìm được sáu đại quốc chủ. Sáu đại quốc chủ nhìn căn nguyên hình dạng không thể giải thích bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt lộ ra một tia bình thản, tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đến. Một sợi ý niệm của Mạc Khả Danh mang theo tin tức tiến vào ý niệm của sáu đại quốc. Ý mấy vị như thế nào? Sáu đại quốc chủ ánh mắt đạm mạc, chỉ nghe Vạn Mệnh quốc chủ nói, có thể. Nhưng chương trình cụ thể thì theo tình huống mà định, sát thương người đối diện nhất định phải giao thoa mà giết. Hơn nữa chúng ta nhất định phải chờ đợi cơ hội thích hợp. Nếu không bọn họ nhất định sẽ phát hiện vấn đề. Mạc Khả Danh mỉm cười, đương nhiên, ai cũng không phải kẻ ngốc, trắng trợn trao đổi giết địch, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Hai bên đều đạt thành hiệp nghị, lại là một tiết mục âm mưu quỷ kế, liên hợp tung hoành. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, lúc này là chiến hữu, lúc đó là địch nhân, về phần người thắng cuối cùng là ai, vậy cũng chỉ có cuối cùng mới biết được. 3 ngày thoáng cái trôi qua, cuối cùng thời không cao duy hạ xuống và thế giới chúng sinh nổi lên đã đến nơi giao nhau. 2 tấm mạng lưới thật lớn đã va chạm vào nhau. Thiên đạo vũ trụ không hoàn chỉnh, luân hồi dưới sự khống chế của cường giả của thời không cao duy và thế giới chúng sinh xảy ra va chạm kịch liệt. 2 thế giới đều bị bao phủ trong mạng lưới khổng lồ, xen kẽ vào nhau đồng thời đụng vào trong mạng lưới thiên đạo hoặc luân hồi mà đối phương nắm giữ. Tác dụng lực ngược lại bắt đầu sinh ra, tốc độ di chuyển của 2 thế giới khổng lồ đang điên cuồng giảm xuống. Khi khoảng cách giữa bọn chúng đạt tới một điểm giới hạn, tốc độ cũng hạ thấp đến cực hạn. Lúc này thế giới chúng sinh bởi vì quán tính đi tới phía trên, thời không cao duy ngược lại đi tới hạ tầng vũ trụ, khoảng cách giữa 2 bên đạt đến mấy trăm tỷ dặm. Lực hút cực lớn sinh ra giữa 2 bên, lực lượng thiên đạo luân hồi lôi kéo lẫn nhau, 2 thế giới tạo thành bố cục song tinh xoay tròn di động, bắt đầu xoay tròn với nhau, tới gần từng chút một. Phạm vi mấy vạn ức dặm mà 2 thế giới bao trùm hoàn toàn biến thành 1 thế giới vặn vẹo. Lực hút cực lớn làm vặn vẹo ánh sáng, thời gian, không gian, tất cả năng lượng, vật chất đều bị nghiền nát, dọc theo đường hấp dẫn cấu thành 1 dải ánh sáng. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, 2 quần thể thế giới to lớn vần quanh lẫn nhau, trong quá trình vần quanh, mang theo một cái lại một cái ánh sáng vặn vẹo, giống như vô số đường cong bao phủ về phía chúng nó. Bố cục song tinh đang có xu hướng ổn định, quá trình tiếp cận lẫn nhau còn cần thời gian, mà các cường giả bên trong 2 thế giới đã bắt đầu hành động. Thiên đạo luân hồi kiềm chế lẫn nhau, tạo thành vô số điểm trùng kích ở ngoài thế giới, nhấc lên vô số lần va chạm. 2 thế giới đều dâng lên từng chiếc hạm đội, đang dọc theo mạng lưới lực hấp dẫn giữa 2 thế giới tiến hành di chuyển. Lúc này Lý Thanh đang điều khiển tất cả hạm đội của thế giới chúng sinh, dưới sự điều khiển tinh vi của hắn, tạo thành một trận pháp khổng lồ. Sương mù mông lung bao trùm toàn bộ hạm đội, phạm vi lan đến chừng mấy ức dặm đường kính. Số lượng hạm đội cũng đạt tới hơn 100 triệu, quả thực giống như một trận đại chiến vũ trụ của thế giới khoa học viễn tưởng. Lực lượng của tàu chiến trong lúc phi độn tán đi, sẽ bị trận pháp một lần nữa hấp thu, không có một tia lực lượng nào chảy vào ngoại giới. Trận đại chiến này 2 bên so chính là tỷ lệ thu về năng lượng, ai thu về năng lượng càng nhiều, như vậy ưu thế của người đó sẽ mở rộng từng chút một. 8 chúa tể của thời không cao duy quan sát được thế giới chúng sinh chủ động xuất kích. Minh giới ma quân lúc này cũng khống chế hạm đội thời không cao duy. Ánh mắt của hắn thập phần ngưng trọng, các vị, thế giới chúng sinh giống như chúng ta suy nghĩ, lựa chọn chiến thuật giống như chúng ta. Muốn thông qua chiến tranh quân đội trung hạ tầng để suy yếu hạn mức cao nhất của lực lượng tổng thể chúng ta. Trận chiến tranh này rất mấu chốt, ai có thể đạt được ưu thế, người đó có thể đặt vững phần thắng kế tiếp. Hạm đội tạo thành bát môn phong thiên trận, chúng ta tự chủ trì 1 cánh cửa. Đối diện có Lý Thanh tồn tại, hắn khẳng định rất nhanh sẽ thăm dò được huyền bí của bát môn phong thiên trận. Nhưng trận pháp này không phải ở công kích mà ở phòng thủ, đối mặt với năng lực rõ như lòng bàn tay như hắn. Cường công chỉ lộ ra sơ hở, nhưng muốn đánh tan bát môn phong thiên trận, cũng chỉ có thể cứng đối cứng, bọn họ chỉ cần công kích chúng ta liền hấp thu lực lượng của bọn họ. Tiêu hao bọn họ từng chút một, tuyệt đối không thể liều lĩnh. Từ giờ trở đi, ta sẽ chỉ huy toàn cục, chư vị có đồng ý không? 7 vị chúa tể khác khẽ gật đầu, có thể, minh giới ma quân được đồng ý, lực chú ý của hắn đã hoàn toàn nối liền đến trong đại quân đang bay lên không? Trận pháp khổng lồ kéo dài mấy ức dặm, 8 đại chúa tể mỗi người khống chế 1 môn. Một trận pháp hình tròn xuất hiện trong phạm vi hư không. Toàn bộ trận pháp hiện ra kết cấu của 1 cái 8 mặt, diễn hóa ra lực lượng kỳ diệu bao trùm ở mặt ngoài trận pháp, đó là 8 loại khái niệm logic khác nhau. Những khái niệm này cấu kết với nhau, tạo thành tuần hoàn kỳ diệu. 2 đại quân đang nhanh chóng tới gần. Lý Thanh chủ trì trận pháp do hắn đặc biệt sáng tạo ra. Tất cả khái niệm logic của thế giới chúng sinh đều được nhét vào trong đó. Đặc điểm của trận pháp này chính là thiên biến vạn hóa, do logic văn minh làm căn cơ, đem tất cả đặc tính của khái niệm dung hợp làm một thể. Hạm đội 2 bên điên cuồng tiến lên trên lộ tuyến lực hút. Lý Thanh thông qua trận pháp mượn đường dẫn lực để tiến hành bắn, có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực, trực tiếp sử dụng sức mạnh có thể ảnh hưởng lẫn nhau giữa 2 thế giới để làm động lực. Minh giới ma quân đối diện cũng đang lợi dụng lực hút tiến hành bắn ra, phòng ngừa lực lượng bản thân sói mòn. 2 tòa đại trận tựa như lưu quang, vượt qua thời không tới gần. Trận pháp do Lý Thanh khống chế lóe lên một luồng kim quang, Trong chớp mắt này trận pháp dường như biến thành một viên kim cương khổng lồ ánh vàng rực rỡ. Nó không cách nào phá vỡ, có thể đánh nát vạn vật. Bát môn phong thiên trận lóe ra quang huy logic kỳ diệu, toàn bộ trở nên có chút hư ảo. Chương 2028, không lọt một chút nào, vây quanh bắt đầu. Hai trận pháp trong nháy mắt này va chạm vào nhau, nhưng ngoài dự liệu là bát môn phong thiên trận phảng phất như không tồn tại. Trận pháp mà Lý Thanh khống chế trực tiếp xuyên qua bát môn phong thiên trận, giống như xuyên qua một tầng ảo ảnh. Trong lòng Lý Thanh có chút kinh ngạc, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Ha ha, thú vị. Xem ra là muốn so đấu một chút biến hóa logic với ta. Hai tòa trận pháp không ngừng lợi dụng lực hút dẫn dắt di động, tất cả lực lượng đều bị bọn họ một mực khóa ở bên trong. Bát môn phong thiên trận hư ảo đan xen vào trận pháp do Lý Thanh khống chế. Trong bát môn phong thiên trận bỗng nhiên diễn sinh ra hai cánh tay to lớn mà hư ảo. Từ vị trí hai trận pháp sắp hoàn toàn giao thoa diễn sinh ra, chộp về phía hạm đội cuối cùng trong trận pháp mà Lý Thanh khống chế. Hai cánh tay hư ảo này tràn ngập vô số con mắt quỷ dị, những con mắt này phảng phất có ma tính, tản ra tin tức đặc thù. Những tin tức này có thể khiến tất cả nhìn thấy sinh mệnh tiếp xúc đến bọn nó ở trong khoảng thời gian ngắn lâm vào dị hóa. Chi hạm đội cuối cùng của trận pháp Lý Thanh có hơn 100 chiếc thuyền, lúc này đã bị một cỗ tin tức quỷ dị bao phủ từ bốn phía. Tu sĩ và động thiên trong tàu chiến đã bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Một số tu sĩ ánh mắt đã mê mang, thân thể thậm chí xuất hiện biến hóa dị thường. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu xanh kỳ diệu sáng lên trong trận pháp, lặng lẽ bao phủ hạm đội này. Bốn phía logic nhanh chóng hội tụ, hóa thành vô số lợi kiếm, hướng về hai cánh tay hư ảo thật lớn chém tới. Ánh sáng màu xanh này giống như tự nhiên khắc chế tin tức quỷ dị phát ra từ hai cánh tay này, trong nháy mắt đã giải cứu hạm đội này. Mà đối mặt với lợi kiếm màu xanh chém tới, trong lòng Minh Giới Ma Quân đột nhiên giật mình, hắn đã nhận ra nguy hiểm. Hai cánh tay hư ảo lập tức thu hồi, trực tiếp tránh được lợi kiếm trước mặt. Bát môn phong thiên trận cũng trong nháy mắt hoàn toàn đan xen vào trận pháp Lý Thanh khống chế. Lần đầu tiên thăm dò, hai bên không có giao thủ thực chất, chỉ là một cuộc thăm dò thông tin ô nhiễm và giải trừ thông tin ô nhiễm. Lý Thanh chưa mở mắt lộ ra thần quang thâm thúy, cẩn thận quá, nếu có gì không đúng thì lập tức thu tay lại. Hắn biết trận này đánh không dễ, muốn tan rã lực lượng của đối phương, nhất định phải có cơ hội tốt hơn mới được. Tất cả mọi người đều chú ý tới trận giao phong lần đầu này. Mạc Khả Danh cùng sáu đại quốc chủ cũng nhíu mày, đã nhìn ra dự định của hai bên. Mạc Khả Danh cười lạnh một tiếng, thật đúng là cẩn thận. Xem ra phải thêm một mồi lửa. Chỉ thấy hắn đưa tay điểm một cái, sương mù dày đặc không thể diễn tả nổi tràn ngập ra, tràn ngập về phía thời không cao duy, kéo dài phạm vi mấy trăm triệu dặm, trùng trùng điệp điệp tựa như nước lũ. Sáu đại quốc chủ cũng phát hiện động tác của hắn, cũng hiểu ý của hắn, giơ tay điểm một cái. Sáu loại logic cuối cùng từ trong cõi U Minh hàng lâm. Ở hai thế giới có cấu trúc xoắn ốc song tinh, sương mù dày đặc khổng lồ và sáu loại ánh sáng logic cuối cùng va chạm vào nhau. Trong nháy mắt va chạm, sương mù không thể diễn tả liền rơi vào hạ phong. Lực lượng thiên đạo luân hồi bên trong thế giới chúng sinh bay lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ đánh về phía sáu loại logic cuối cùng. Mục tiêu bàn tay khổng lồ khóa chặt dòng sông vận mệnh nhân quả và tinh khí vô cùng vô tận. Bàn tay khổng lồ trùng trùng điệp điệp đụng vào chúng, trong lúc nhất thời thời không vỡ nát, song phương lâm vào trong dây dưa. Không thể dùng nguyên lực trạng nguyên để đối đầu với logic cuối cùng của bốn vị, điên cuồng dây dưa chém giết lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ chiến tranh đã tiến vào gay cấn. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, mỗi một lần va chạm hai bên đều đang điên cuồng thu về lực lượng, tuyệt không cho đối phương cơ hội mơ ước lực lượng của mình. Lực lượng mỗi một bên đều đạt đến cấp bậc tinh tế điều khiển. Thế lực ngang nhau, song phương muốn phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Trong thời không cao duy, Minh Giới Ma Quân nhìn về phía bảy vị chúa tể khác. Chư vị, đại chiến của bọn họ bắt đầu rồi. Chúng ta cũng bắt đầu cho bọn họ mượn sức mạnh thiên đạo luân hồi. Kế hoạch bao vây chính thức bắt đầu. Bảy đại chúa tể khẽ gật đầu. Được, lực lượng thiên đạo luân hồi bàng bạc dâng lên từ thời không cao duy. Hóa thành từng dòng lũ lướt qua phía trên sáu đại quốc chủ, hướng về phía đối diện quét tới. Mục tiêu của cỗ thiên đạo luân hồi này rõ ràng là thiên đạo luân hồi chi lực đối diện. Lý Thanh nhìn luân hồi chi lực trên chiến trường, cười lạnh một tiếng. Chư vị, tám đại chúa tể bắt đầu phối hợp chúng ta. Chúng ta cũng bắt đầu nỗ lực hơn. Càng nhiều lực lượng thiên đạo luân hồi tràn ngập ra, tạo thành một mảnh trùng kích thiên đạo luân hồi mênh mông phía trên sáu đại quốc chủ. ầm ầm, trực tiếp va chạm to lớn lan đến khu vực mấy ngàn ước dặm đã bắt đầu, nhưng cẩn thận quan sát, vẫn không có một phần lực lượng xói mòn, toàn bộ lực lượng đều bị riêng phần mình một mực khóa lại. Vị trí của sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh rất vi diệu. Bọn họ bị vây trong bốn phía trái phải của thế giới song tinh, dòng lũ thiên đạo luân hồi phía trên che đậy tất cả, phía dưới là trận pháp quân đội hai đại thế giới va chạm. Đã là xu thế bốn phía vây kín, chỉ có điều trận pháp đại quân phía dưới so với logic và trạng thái không thể diễn tả cuối cùng mà nói gần như có thể bỏ qua không tính. Thậm chí ngăn trở song phương phá vây, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể kéo dài một hai hơi thở. Cuối cùng logic và căn nguyên hình dạng Mạc Khả Danh đại chiến không ngừng nghỉ, lực lượng thiên đạo luân hồi của hai bên cũng gia nhập chiến trường. Lực lượng chiến trường hai bên va chạm đang tận khả năng bị quấy cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đặc biệt là thiên đạo luân hồi, càng là từng chút hướng về bốn phía buông xuống, giống như úp ngược chén bát. Lý Thanh nắm trong tay toàn cục, trận pháp hư không bên dưới va chạm càng thêm kịch liệt, giữa bọn họ thi triển ra đủ loại biến hóa logic, nhưng luôn bất phân thắng bại. Ai cũng không cách nào từ đối phương thu hoạch được càng nhiều lực lượng, lâm vào một loại hình thức đụng một cái liền đi dây dưa. Mặc dù bọn họ diễn kịch, nhưng âm thầm cũng là chém giết chân thực. Dù sao bọn họ tùy thời có thể biến thành địch nhân chân chính. Thế gian chỉ có lợi ích, không có cảm xúc. Tám vị chúa tể vô cùng cảnh giác, bọn họ biết Lý Thanh có thể biết được tất cả tin tức nên từ đầu tới cuối đều là chiến pháp đường đường chính chính. Không có âm mưu quỷ kế gì, chỉ là không ngừng va chạm, thăm dò hư hư thật thật. Tìm kiếm cơ hội và sơ hở. Cục diện dường như lâm vào tình trạng cháy bỏng trong thời gian ngắn, Lý Thanh âm thầm tính toán tương lai. Đại khái còn cần thời gian mười mấy năm, hai thế giới mới có thể chân chính va chạm. Đây là một quãng thời gian dài đằng đẵng, Lý Thanh tập trung một phần lực chú ý vào thiên đạo luân hồi. Trong một chỗ tinh thần thời không tối tăm, từng đạo ý niệm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Tất cả cao tầng của thời không cao duy và thế giới chúng sinh đều đến. Ánh mắt bọn họ liếc nhau một cái, chỉ nghe Minh Giới Ma Quân nói. Chiến tranh đã bắt đầu, vũ trụ không bao giờ hết ngày đạo luân hồi giao hòa cũng có thể chính thức bắt đầu. Nhưng làm sao xác định sẽ không bị bọn họ phát hiện? Chương 2029, thuyết phục đế hoàng, khống chế toàn cục. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm. Rất đơn giản, hiện tại chiến đấu vô cùng kịch liệt, Mạc Khả Danh cùng lực lượng logic cuối cùng đã hoàn toàn hội tụ ở nơi này. Cảm ứng của bọn họ đối với vũ trụ đã giảm xuống rất nhiều. Đế hoàng dưới trướng sáu đại quốc chủ đang âm thầm quan sát. Giám sát toàn bộ chiến trường, có bất kỳ dị động gì đều sẽ bị hắn phát hiện trước tiên, sau đó hồi báo cho sáu đại quốc chủ. Ta đã khóa chặt vị trí của hắn, ta sẽ âm thầm trao đổi với hắn. Thỏa mãn nguyện vọng mà hắn muốn nhất, hắn sẽ giúp chúng ta che giấu chuyện này. Chư vị chờ tin tức của ta. Ánh mắt đám người Minh Giới Ma Quân sáng lên. Khẽ gật đầu, có thể. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi nơi này, khi xuất hiện lần nữa đã đến một góc hư không. Nơi đây cách chiến trường chừng trăm ước dặm, một bóng người yên lặng ở chỗ này quan sát chiến trường. Đế hoàng trước kia hăng hái, một người có thể địch nổi một nửa tám đại chúa tể, nhưng bây giờ khí tức đế hoàng suy yếu, vẻn vẹn chỉ có dao động lực lượng của cường giả khái niệm logic bình thường. Tất cả lực lượng dư thừa đã bị sáu đại quốc chủ hút khô, hắn chỉ còn lại lực lượng cơ bản nhất. Sắc mặt đế hoàng đạm mạc, giống như tất cả những thứ này đều không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhưng mặc cho ai nắm giữ lực lượng cường đại lại bỗng nhiên mất đi, trong lòng không có thống khổ là không thể nào. Nhìn hình chiếu tương lai của Lý Thanh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, ánh mắt đế hoàng lập lòe. Lý Thanh, ngươi tới tìm ta, xem ra là có chuyện muốn ta giúp ngươi giấu giếm. Ánh mắt đế hoàng lóe lên, đã đoán được mục đích của Lý Đang. Hiện tại hắn không có bất kỳ lực lượng nào có thể nhúng tay vào chiến trường. Nhiệm vụ duy nhất chỉ là giám sát toàn cục. Ở bên ngoài toàn bộ chiến trường, cung cấp tai mắt cho sáu đại quốc chủ. Đương nhiên có thể đoán được Lý Thanh đến đây làm gì. Lý Thanh cười cười hình chiếu tương lai. Không sai, chuyện này làm xong, liền có thể đạt thành mục đích của ngươi. Đi tới Lam Quang Ma Vực, tìm kiếm đạo lý của Nguyên Thai. Sắc mặt đế hoàng không thay đổi, đồng tử lại hơi co rụt lại. Hắn lập tức ý thức được giao dịch giữa mình và tử tịch đã bị Lý Thanh biết. Thật là lợi hại, đây chính là bí bảo trong tay ngươi sao? Thật khiến ta hâm mộ, đáng tiếc ta vô duyên với ngươi. Đế hoàng vô cùng tỉnh táo, biết rõ mình bây giờ có thể làm gì, không thể làm cái gì. Cơ hội duy nhất hắn có thể lật bàn, ngay tại trong vũ trụ vô hạn. Ngươi muốn ta làm gì? Đế hoàng trầm giọng nói. Lý Thanh cười lạnh, nói, hình chiếu tương lai của ngươi. Mặc kệ ngươi tiếp theo cảm giác được cái gì, phát hiện cái gì, cũng không cần nói cho 6 đại quốc chủ. Ta sẽ thông báo cho ngươi ở một thời khắc nào đó xuyên qua không gian, tiến vào chiến trường. Ngươi liền lấy danh nghĩa trợ giúp 6 đại quốc chủ giết vào. Ta sẽ mở ra một thông đạo, đi thông vũ trụ vô hạn. Khi đó ngươi sẽ có cơ hội cùng Logic cuối cùng, Mạc Khả Danh cùng nhau đi ra ngoài. Ánh mắt đế hoàng sáng lên, đây đúng là một cơ hội, chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn đối với 6 đại quốc chủ mà nói liền không quan trọng gì. Đến lúc đó đi ra bên ngoài, trời cao mặc chim bay, liền có được vô hạn khả năng. Đế hoàng trầm giọng nói, dựa vào cái gì mà ta tin tưởng ngươi? Đối mặt với nghi vấn của hoàng đế, hình chiếu tương lai của Lý Thanh lộ ra nụ cười sáng lạn. Rất đơn giản, ta có thể lấy Logic của ta thề, hoàn thành khoản giao dịch này. Ngươi cũng phải thề với Logic của ngươi. Đế hoàng nghe vậy gật gật đầu, mặc dù lấy Logic thề cũng không tính giải quyết hoàn mỹ, nhưng nếu vi phạm, tất nhiên tạo thành Logic của mình xuất hiện hỗn loạn. Phải tốn một thời gian không ngắn mới có thể loại bỏ được loại ảnh hưởng này, đối với Lý Thanh mà nói, đây là chuyện vô cùng tồi tệ. Tiếp theo đại chiến sắp tới, hắn tuyệt đối sẽ không vì làm khó một tồn tại không đủ để cấu thành uy hiếp, tạo thành Logic của mình hỗn loạn. Đế hoàng nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, được. Tiếp theo, hai người đều tự lấy Logic của bản thân thề. Ta, Lý Thanh, đế hoàng thề tất nhiên hoàn thành giao dịch với đối phương, nếu vi phạm lời thề thì tất nhiên Logic hỗn loạn, vô số năm khó có thể khôi phục. Hai người phát ra lời thề giống nhau, nhìn nhau cười cười, đạt thành hiệp nghị. Lý Thanh nói ra hình chiếu tương lai, tiếp theo ta sẽ đợi ở chỗ này, giúp ngươi thêu dệt lời nói dối, nói cho ngươi biết khi nào thì bắt đầu hành động, tận khả năng cam đoan tất cả dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành. Đồng thời cũng tránh cho ngươi bị hoài nghi. Đế hoàng khẽ gật đầu, trong ánh mắt thâm thúy nhìn hình chiếu tương lai của Lý Thanh. Ngươi làm như vậy, là muốn kết thiện duyên với ta sao? Đột nhiên nghe thấy lời nói của hoàng đế, Lý Thanh lấy hình chiếu tương lai cười ha ha một tiếng. Ngươi rất thông minh, không tệ, chính là vì kết thiện duyên với ngươi. 6 đại quốc chủ cao cao tại thượng, ta cần một ít quân cờ, có thể xếp vào dưới trướng bọn họ. Một số thời điểm, cung cấp một ít trợ giúp. Đế hoàng gật gật đầu, nếu ngươi thật có thể làm được bọn họ một ngày, ta cũng có hứng thú giúp ngươi một tay. Lý Thanh dùng hình chiếu tương lai cười nhạt một tiếng, chuyện tương lai ai biết được, chẳng qua lưu lại một phần thiện duyên, về sau luôn có cơ hội liên hệ. Đều là hồ ly ngàn năm, ai cũng không lừa được ai. Từ khi đế hoàng xuất hiện đến nay, tiếp nhận vô số tin tức mà 6 đại quốc chủ lưu lại. Đối với thế giới không tồn tại ảo tưởng, đối với thế giới nhận thức tàn khốc là không thua bất kỳ sinh mệnh cổ xưa nào. Lúc mới bắt đầu sinh ra, trong lòng là trung thành và tận tâm. Nhưng thời gian hơi kéo dài, vô số tin tức bị hắn không ngừng hấp thu lý giải, dã tâm bản năng sinh mệnh cũng theo đó nảy sinh. Muốn thoát khỏi khống chế, khát vọng leo lên địa vị cao cũng càng ngày càng mạnh. Đây chính là bản chất cạnh tranh của rừng cây sinh mệnh, cho dù là Logic cuối cùng cũng không thể ngăn cản. Giống như Lý Thanh hiện tại dưới trướng có rất nhiều cường giả, nhưng hắn cũng chỉ có thể thông qua ngọc bản giám sát hành vi của mỗi một tồn tại, từ đó biết bọn họ có phản bội hay không. Hắn chưa từng nghĩ tới những người này sẽ hoàn toàn chết vì hắn. Hai người đạt thành ăn ý, kế hoạch thời không cao duy và thế giới chúng sinh tiếp tục tiến hành. Trong cõi u minh, tinh thần trong thời không, Lý Thanh nhìn tất cả mọi người với ánh mắt như hình chiếu tương lai. Đế hoàng đã liên lạc xong, tiếp theo chúng ta có thể tiến hành kế hoạch của chúng ta. Điểm giao hòa vũ trụ không hoàn chỉnh luân hồi nhất định phải tiến hành dung hợp ở nơi chiến đấu kịch liệt nhất. Nếu không ở địa phương khác có thể sẽ bị Logic cuối cùng cùng căn nguyên trạng thái không thể lý giải lưu lại phát hiện. Toàn bộ quá trình do ta nắm trong tay, ta có thể quan sát được căn nguyên của Mạc Khả Danh và 6 đại quốc chủ bất cứ lúc nào, thử xem bọn họ có nhận ra kế hoạch của chúng ta hay không, chư vị có ý kiến gì không? Ánh mắt mọi người khẽ híp lại, suy tư trong đó phải chăng có chỗ nào có thể động tay chân. Nhưng rất nhanh bọn họ đã đạt thành nhất trí, chỉ cần quyền hạn thiên đạo luân hồi nằm trong tay bọn họ, Lý Thanh có muốn động tay động chân cũng không được. Bọn họ yên lặng gật đầu, được. Chương 2030, lỗ hổng khuếch tán, rút ra dấu vết. Tất cả mọi người đều đạt thành nhất trí, tương lai thân của Lý Thanh cũng thuận lợi tiếp quản tất cả thiên đạo luân hồi. Bao gồm cả thiên đạo luân hồi của thời không cao duy. Cỗ lực lượng này thật sự quá mức khổng lồ, khiến Lý Thanh có chút kinh hồn táng đảm. Gần 9.4 vạn ước thế giới thể lượng lực lượng. Tuy rằng đại bộ phận là thông qua thiên đạo luân hồi tăng phúc đạt tới, nhưng hiệu quả vẫn như cũ là kinh thiên động địa. Lực lượng bàng bạc dưới sự thao tác của hắn lặng yên giao hòa. Đặc biệt là trong đó không hoàn thành cả ngày đạo luân hồi, ẩn giấu ở trong thiên đạo luân hồi va chạm, giữa hai bên đạt thành tuần hoàn vi diệu. Loại tuần hoàn này đang mở rộng từng chút một, toàn bộ chấn động tạo thành trong quá trình đều bị che giấu. Cuối cùng logic và trạng thái không thể diễn tả vẫn chưa nhận ra vấn đề. Là một tồn tại đa mưu túc trí, bọn họ vô cùng nhạy bén với hoàn cảnh chiến tranh. Gần như là bản năng đang di động, thậm chí đang điều chỉnh phạm vi bao phủ của thiên đạo luân hồi đối với bọn họ hình thành. Vẫn luôn không để cho thiên đạo luân hồi có thể hoàn toàn bao phủ bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể bao trùm một nửa khu vực hư không phía trên lấy bọn họ làm trung tâm. Lý Thanh luôn quan sát bọn họ, sau khi nhận ra sự cảnh giác của bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Không hổ là cường giả uy tín lâu năm, loại cảnh giác bản năng này đã để cho bọn hắn tránh khỏi nguy hiểm. Xem ra muốn trục xuất bọn họ còn không đơn giản như vậy, trước hoàn thành vũ trụ luân hồi giao hòa đi. Lý Thanh bắt đầu đặt phần lớn lực chú ý lên việc giao hòa thiên đạo luân hồi, theo sự giao hòa không ngừng tiếp tục, tất nhiên sẽ có dao động cường đại xuất hiện. Hắn nhất định phải luôn giám sát loại dao động này, ẩn giấu ở dưới dao động va chạm, thẳng đến đạt tới một điểm tới hạn. Từ nơi sâu xa, một nơi không bị bất luận kẻ nào biết được, gần như tất cả sinh mệnh đều không thể đến. Bàn tay thần bí không biết nâng siêu duy đạo lô, hỏa diễm thần bí đang không ngừng chảy vào trong vũ trụ, đã bao trùm một khu vực lớn. Những khu vực kia đang sinh ra biến hóa vi diệu. Trong một vùng hư không rộng lớn, nơi này có mấy chục thế giới lớn nhỏ không đều. Nơi này là khu vực chiến tranh không thể diễn tả bằng lời và logic cuối cùng, có rất nhiều quân đội và quái vật không thể diễn tả đang chém giết ở đây. Loại chém giết này đã kéo dài dòng dã mấy tỷ năm. Một thế giới bị chiếm lĩnh tới tới lui lui, bị đoạt lại cũng không biết bao nhiêu lần. Lực lượng logic cuối cùng của Mạc Khả Danh hội tụ ở chỗ này, tạo thành hỗn loạn cực hạn. Một mảnh hư không bao trùm khu vực hơn ước dặm xuất hiện biến hóa quỷ dị. Một số lỗ thủng màu đen không hiểu bắt đầu trống rỗng xuất hiện, chúng xuất hiện rậm rạp chằng chịt ở mỗi góc của mảnh hư không này. Liếc nhìn lại liền phảng phất vô số lỗ thủng màu đen đem hư không chiếm giữ, loại lỗ thủng này dày đặc đủ để cho bệnh nhân mắc chứng sợ hãi dày đặc nổi điên. Coi như là người bình thường nhìn thấy cũng sẽ toàn thân run lên. Chỗ sâu nhất của cái lỗ đen này, dường như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt tất cả. Những lỗ nhỏ màu đen này đang không ngừng mở rộng, kết nối lẫn nhau, dần dần biến thành lỗ đen càng lớn hơn. Bên trong một thế giới, nơi này đang tiến hành một trận chiến tranh thảm thiết. Đại lượng quân đội còn có cường giả tiên nhân đang đại chiến với quái vật không thể diễn tả ở đối diện. Bọn họ không ngừng tiêu hao lực lượng của bản thân, mượn lực lượng logic cuối cùng để đối kháng xâm nhập không thể diễn tả. Chém giết thảm thiết, nhuộm mỗi một tấc đất thành màu sắc khác nhau. Một cự nhân màu bạc cao chừng trăm trượng, đang cua kiếm khí đang thiêu đốt hỏa diễm trong tay, điên cuồng chém vào một đầu quái vật không có hình dạng máu thịt không thể diễn tả đối diện. Một trận âm thanh răng rắc vang lên, cự nhân màu bạc đang chiến đấu hăng say, lại cảm giác tay phải trống không. Khi tay phải hắn vung ra rơi vào trong tầm mắt, hắn kinh ngạc phát hiện toàn bộ bàn tay của mình đã thủng trăm ngàn lỗ. Lợi kiếm trong tay cũng đã gãy thành vô số khối. Trước mắt hắn xuất hiện lít nha lít nhít lỗ đen nhỏ bé, mỗi một cái đều to bằng đầu người. Nhưng số lượng thực sự quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn lại, thân thể của mình không biết từ lúc nào đã có thêm vô số lỗ thủng. Căn bản không biết đây là có chuyện gì, mà khắp nơi trên chiến trường đều tràn ngập kêu rên tuyệt vọng. Mặc kệ là đại quân logic cuối cùng, hay là quân đội Mạc Khả Danh, ở dưới lỗ thủng màu đen này đều không có bất kỳ khả năng nào. Tử vong trở thành kết cục duy nhất của bọn họ. Chỉ mười mấy hơi thở, toàn bộ chiến trường đã bị triệt để thôn phệ. Thế giới cũng biến thành một bộ phận lỗ đen. Khu vực trên trăm triệu dặm trực tiếp biến mất trong hư không, chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng màu đen. Thế nhưng mà phiến hắc sắc trống rỗng này cũng không có mở rộng, mà là yên tĩnh chiếm đoạt phiến khu vực này. Một màn tương tự đang xuất hiện ở các góc khác nhau trong hư không, chỉ có điều số lượng còn không tính là quá nhiều. Vũ trụ tựa hồ theo bản năng đang chữa trị hết thảy, không ngừng có lực lượng chảy vào những lỗ đen này, từng chút chữa trị biên giới lỗ đen. Chỉ là tốc độ này rất chậm, logic thuộc về vũ trụ trong lỗ đen dường như hoàn toàn biến mất. Thần bí không biết cảm thụ được vô hạn vũ trụ biến hóa, một chút xíu dấu vết kỳ diệu đang được tinh luyện trong hỏa diễm, dọc theo hỏa diễm chảy vào siêu duy đạo lô. Sau khi những dấu vết này hội tụ, còn có thể chịu đựng hỏa diễm cường đại hơn trong đạo lô nung khô. Dường như những dấu vết này còn không phải tinh hoa, còn cần trải qua tinh luyện. Hỏa diễm thần bí dường như sinh ra một loại vô hình vô chất, có thể xuyên qua tất cả mọi thứ xa xôi trên thế gian này, tất cả đều nhỏ bé, không có dấu vết thần bí nào là không thể giấu được. Ánh mắt thần bí không biết sâu xa, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng nhàn nhạt. Dấu vết của vô hạn cơ chế, đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng có một chút hy vọng như vậy. Đợi đến khi nuốt kim đan vào bụng, mệnh ta tự do tiêu dao. Thần bí không biết giờ phút này giống như đã thấy được một ngày tốt đẹp mà mình vô hạn chờ mong. Ánh mắt của hắn tiếp tục nhìn về phía vũ trụ vô hạn, xuyên qua khoảng cách mênh mông, rơi vào trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Ánh mắt hắn tràn ngập suy tư, triệt luyện vết tích cơ chế vô hạn còn cần thời gian dài dằng dặc. Không biết Lý Thanh kia hiện tại đang ở đâu? Nếu như có thể đạt được vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay hắn, có lẽ có thể dùng siêu duy đạo lô tinh luyện ra một vài thứ. Nếu thật sự là vật vô chủ, vậy cơ chế vô hạn chứa đựng cơ chế chi đạo vô hạn có lẽ có thể cho ta sử dụng. Vẫn chỉ có thể bắt đầu từ hóa thân của hắn, nhưng không thể trực tiếp nhúng tay, chỉ có ở góc độ người đứng xem tuyệt đối, hắn mới có thể bại lộ ra. Bất kỳ hành vi nào cũng sẽ dẫn đến biến hóa, cuối cùng bị hắn nhìn thấu kế hoạch của ta. Thần bí không biết hết sức cảnh giác, trong lúc thi hành kế hoạch luyện đạo của bản thân, đồng thời cũng âm thầm tìm kiếm dấu vết của Lý Thanh. Ánh mắt của hắn cẩn thận quan sát vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Nơi đó đang bộc phát đại chiến giữa thời không cao duy và thế giới chúng sinh. Căn nguyên trạng trạng không thể diễn tả và một bộ phận lực lượng logic cuối cùng đều bị cuốn vào trong đó, mỗi thời mỗi khắc đều đang giao phong. Ánh mắt thần bí không biết sâu xa cỡ nào, hắn gần như không chịu tất cả hạn chế của vũ trụ, tinh chuẩn quan sát mỗi một tia lực lượng biến hóa trong đại chiến. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày. Đây là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.